Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2495, tại sao là ngươi? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đệ nhất vương tử cùng Âu Hạnh, hẹn xong 3 ngày sau, ở đây gặp mặt, sau đó liền nhao nhao rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, Lục Minh là dự định hiện tại liền cầm xuống đệ nhất vương tử, thám thính một chút tin tức, nhưng là bây giờ cải biến chú ý, dự định đợi thêm 3 ngày. Hắn tự nhiên là đánh lên sinh tử đan chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử cùng Âu Hạnh chia nhau rời đi về sau. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh ở nơi này trong sân chờ đợi. 3 ngày trong nháy mắt liền qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống, đệ nhất vương tử rất sớm đã chờ ở nơi đây. Nửa đêm, một bóng người đạp không mà đến, chính là Âu Hạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạnh nhi, sinh tử đan mang tới chưa? Đệ nhất vương tử liền vội vàng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mang đến, bất quá ta phải nhanh lên một chút trả về. Nếu như bị cha ta phát hiện, coi như không ổn, Âu Hạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, ta liền nhìn một chút, trường thêm kiến thức. Đệ nhất vương tử mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh gật gật đầu, tay khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc, trên bình ngọc khắc rõ một chút minh văn. Âu Hạnh ngón tay vung vẩy, từng nét bùa chú bay về phía bình ngọc, sau đó trên bình ngọc phát ra quang huy. Một hồi lâu, quang huy mới ảm đạm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tốt rồi. Âu Hạnh mỉm cười, đem bình ngọc đưa cho đệ nhất vương tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử vội vàng tiếp nhận, từ bên trong đổ ra một cái đan dược, một cái như trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược, thành màu trắng sữa, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc, coi như Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh ẩn phục trong hư không, đều có thể nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là sinh tử đan sao? Đệ nhất vương tử nói nhỏ, cúi đầu quan sát tỉ mỉ, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá một hồi, đệ nhất vương tử đem sinh tử đan thả lại bình ngọc, đem bình ngọc đưa cho Âu Hạnh, mỉm cười nói, Hạnh nhi, ta xem trọng, trả lại cho ngươi. Ân, ta đây liền trả lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh mỉm cười đưa tay đón, nhưng vào lúc này, đệ nhất vương tử bàn tay phát sáng, như một cây chiến kiếm đồng dạng, hướng về Âu Hạnh đan điền đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm đệ nhất vương tử đánh lén, người bình thường căn bản không tránh khỏi. Nhưng liền ở đệ nhất vương tử đánh ra trong nháy mắt, Âu Hạnh thân thể phát sáng, một đạo thôi sán quang huy lan tràn ra, hóa thành một phó chiến giáp, bao trùm toàn thân. Đồng thời, Âu Hạnh thân thể cực tốc lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đệ nhất vương tử trưởng lực, đánh vào Âu Hạnh chiến giáp bên trên. Bị chiến giáp tùy tiện tháo xuống trường lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh lui lại 100 mét. Đứng ở trên mặt hồ. Sắc mặt khó coi muốn chết. Đệ nhất, vì sao? Vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh giống to, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Nguyên lai người đối với ta sớm có phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói một câu. Sau đó bưng lên bình ngọc trong tay. Cười lạnh nói. Sinh tử đan, thần linh phía dưới, mặc kệ thương nặng hơn, một khỏa là có thể trị càng. Mỗi một viên, đều tương đương với một cái mạng. Dạng này tuyệt thế đan dược, chỉ có đi theo ta, mới có thể phát huy ra tác dụng của nó, thể hiện ra giá trị của nó. Rõ chưa, người nói người về sau, muốn lưu tại hoàng tuyền thế giới, cả một đời bồi ta. Chẳng lẽ cũng là giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh hỏi, nói nhảm, ta còn có đại sự không làm. Sao lại lưu ở cái địa phương này? Nơi này, bất quá là một cái nhận nguyền rủa địa phương mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử cười lạnh. Ai? Là ta quá ngây thơ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âu Hạnh thở dài. Vẻ thất vọng càng đậm. Lúc đầu, ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi hôm nay không động thủ, ta liền toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Thậm chí về sau có thể cầu cha ta. Cho ngươi một khỏa sinh tử đan. Đáng tiếc. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh nói xong, trong mắt đột nhiên bắn ra lạnh lùng sát cơ. Tay ngọc vung lên, tê lạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh sau lưng, không gian đột nhiên vỡ ra. Xuất hiện hai đạo bóng người. Đây là hai cái lão giả, người mặc hắc bào, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hai cái thiên đế cảnh cường giả, một cái tam tinh thiên đế, một cái nhị tinh thiên đế. Nhìn thấy hai người này, đệ nhất vương tử sắc mặt âm trầm, nói, tiện nhân, ngươi không chỉ có một mực phòng bị ta. Còn trong bóng tối dẫn người đến, là muốn giết ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, ta dẫn bọn hắn đến, chỉ là đề phòng vạn nhất. Người nếu không có dị động, bọn họ liền sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc, người làm ta quá là thất vọng. Đem sinh tử đan giao cho ta, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Âu Hạnh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha ha. Tiện nhân. Ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị sao? Ta đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Ngươi không tín nhiệm ta. Ta cũng không có tín nhiệm qua ngươi. Đi ra. Đệ nhất vương tử vung tay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hư không chấn động, bốn phía không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, tổng cộng có 6 người, toàn bộ đều là ta thần tộc, hơn nữa toàn bộ đều là thiên đế cảnh cường giả, thậm chí, có 2 cái tứ tinh thiên đế cảnh tuyệt thế cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy những người này, Âu Hạnh khuôn mặt, biến thảm bại. Đệ nhất, ta nói đùa với ngươi đây. Xem ở ngươi tình cảm của ta bên trên. Bỏ qua cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Bỏ qua ngươi, ta có thể không muốn cùng ngươi Âu gia là địch. Mặc dù ngươi Âu gia cũng không võ thần, ta cũng không sợ, nhưng thủy chung là phiền phức. Ngươi liền an tâm đi a, ba cái này viên sinh tử đan ta sẽ hảo hảo phát huy. Động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử cười lạnh, thanh âm băng lãnh, ra lệnh, tiểu thư, đi mau, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh sau lưng, hai cái lão giả mang theo Âu Hạnh, hướng về một cái phương hướng trùng kích. Nhưng là, sáu cái tà thần tộc cũng động thủ, phong tỏa thiên địa, đem ba người bao bọc vây quanh. Quanh ra đáng sợ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương thực lực chênh lệch cách quá xa. Âu Hạnh mang tới hai cái lão giả hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa mới động thủ đã bị đánh bảo. Đệ nhất cầu tặc, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Hạnh điên cuồng nguyền rủa, nhưng sau một khắc, nàng liền bị mấy cái thiên đế công kích đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bụi, hình thần câu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không bên trong, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh nhìn tương đối im lặng, bất quá cái này tương đương với chó cắn chó. Trước đó hai người đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giết Âu Hạnh cùng hai cái Âu gia cao thủ, đệ nhất vương tử cuồng hỉ, một lần nữa xuất ra bình ngọc, liên tục đổ ra ba khỏa đan dược, toàn bộ đều là sinh tử đan, mùi thuốc nồng đậm hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, thực sự là đại thu hoạch a, đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đệ nhất vương tử cười to, sau đó thu hồi bình ngọc, xoay người liền muốn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn phi hành một đoạn, lại phát hiện sáu cái kia tà thần tộc y nguyên đứng ở không trung, không nhúc nhích. Ta bảo các ngươi đi mau, không nghe thấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử hơi không kiên nhẫn xoay người nói, nhưng quay người lại, con người của hắn đột nhiên trừng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì sáu cái kia dị tộc tựa hồ bị dừng ở trên không, động một cái cũng không thể động, chỉ có trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử lông tơ dựng ngược, hét lớn một tiếng, liền vội vàng xoay người xem xét. Lão bằng hữu gặp nhau, không hoan nghênh phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng cười khẽ truyền đến, không gian liệt mở, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đi ra. Lục Minh, Lục Minh, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao có thể đi vào nơi này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử con ngươi kịch liệt biến lớn, khàn giọng giống to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tuyền đế quốc đế đô cửa thành đều minh khắc trận pháp, có thể đo ra thiên giới khí tức. Thiên giới sinh linh căn bản vào không được đế đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất vương tử như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.